Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2659, Luyện Kim Sĩ Nam. Người đăng, HGSO Jimozese. Những người này cũng không phải khăng khăng muốn giết chết Cự Long, mà là muốn đem Cự Long bắt sống, thuần phục ký kết khế ước trở thành Long Kỵ Sĩ, hoặc là trở thành Ma Pháp Sư Thủ Hộ Giả. Có chút Cự Long nguyện ý chủ động cùng nhân loại ký kết khế ước, nhưng cũng không phải mỗi cái Cự Long đều nguyện ý. Lúc này liền cần chọn dùng bạo lực làm Cự Long khuất phục. Long Kỵ Sĩ, cỡ nào phong cách khốc huyễn tên. Tự nhiên cuốn Augustine nhìn thấy phòng ốc của mình không có, phi thường lo lắng. Ninh Thư, Vicky, ngươi ở đâu? Vicky, có phải hay không bị những người kia tiêu diệt linh hồn chi hỏa? Vicky, Vicky, Vicky, Vicky, Ninh Thư, ta tại, ta tại, ta tại. Augustine ôm một bao lớn đồ vật đi vào, nhìn thấy mặt đất bùn đất là lòng, vội vàng buông xuống đồ vật muốn đào lên đất, khác đào, đợi chút nữa bọn họ còn muốn trở về. Ninh Thư nói, làm ta tĩnh, tĩnh tại trong đất ngốc một hồi, nếu như những người kia phát hiện ta, liền biết ngươi là vong linh pháp sư, sẽ giết ngươi. Augustine ngẩng đầu nhìn chặn ngang bẻ gãy thân cây, trước kia đều là đen xì, hiện tại phòng trong suốt, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy trời xanh, mây trắng, còn thế nào che mưa. Vicky, chúng ta lại muốn dọn nhà, chúng ta đi nơi nào nha? Augustine mất mát, hỏi, nếu như những người kia thật đem Cự Long đuổi kịp, chúng ta có thể đi lại Cự Long Sơn Động. Cự Long khí tức làm cái khác ma thú cùng dã thú không dám tới gần. Hơn nữa Ninh Thư biết Cự Long thích sáng tinh tinh đồ vật, bảo thạch hoàng, kim, đồng thời ngủ ở những này sáng tinh tinh đồ vật thượng. Da dày thịt béo, không có chút nào sợ cấn đến hoàng. Nếu như những người kia không có đem những vật này nhìn ở trong mắt không có cầm, bọn họ nói không chừng còn có thể phát bút tiểu tài. Mỗi ngày đều đồ long, còn chạy tới bên này tới. Thật là, Augustine phàn nàn, lập tức lại cao hứng đứng lên. Ta hôm nay mua đến truy phong thú xương cốt ma tinh cùng bột phấn, đến lúc đó có thể thêm vào. Ta còn chưa có thử qua dùng truy phong xương thú phấn đâu. Bất quá chỉ là quá đắt, hết thảy tiền đều bỏ ra, không có mua ăn, làm sao bây giờ? Ninh Thư, ta dù sao là không ăn đồ vật, chỉ lo mua vật liệu. Hiện tại không có ăn chết đói ngươi. Ninh Thư hỏi, truy phong thú là tốc độ rất nhanh sao? Truy phong thú kỹ năng thiên phú là không gian, có thể rất nhanh biến mất rất mau ra hiện. Augustine nói chuyện đến những vật này liền hoành hưng phấn. Loại này ma thú rất khó truy tung, cho nên một chút xíu bột xương liền hơn mấy chục kim tệ, càng cường đại càng chân quý. Ninh Thư hờ hững, chẳng lẽ vong linh pháp trượng có được không gian năng lực là nguyên nhân này sao? Ninh Thư phi thường hướng ngăn cản Augustine chế tạo loại vật này, nhưng là Augustine kỳ thật chính mình cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Coi như không phải pháp trượng, cũng có thể là khác hình dạng vũ khí. Dù sao, chỉ có trong nháy mắt triệu hồi khô lâu tác dụng là được rồi. Vẻ ngoài cái gì, không quan trọng, cho nên, Augustine là khẳng định sẽ làm ra cái đồ chơi này. Ninh Thư đầu chọc, cảm giác mặt đất hơi có chút chấn động. Hẳn là những người kia còn tại cùng Cự Long chiến đấu. Augustine, ta nhìn thấy đám người kia có các ngươi Rosa gia tộc người trên đầu vai, thêu lên hoa tường vi, sinh động như thật, mỗi cái gia tộc tộc huy là không giống nhau. Có hoa diên vĩ, có hoa tường vi, mặc dù là một đóa hoa, nhưng là đại biểu chính là vinh quang cùng tôn quý. Chỉ có gia tộc kia người mới có tư cách thêu lên tộc huy. Augustine nói, ta đã không phải Rosa gia tộc người, cùng ta không có quan hệ. Gì? Ninh Thư, người rất khó chịu. Không có, lúc bắt đầu rất khó chịu, hiện tại không khó qua. Mẫu thân đối với ta rất tốt, nguyện ý vi phạm phụ thân thả ta một con đường sống. Augustine nói, đến lúc đó ngươi đừng cùng Rosa gia tộc người nhận nhau. Ninh Thư nói, ta biết, người dưới đất buồn bực sao? Người muốn ra tới sao? Ta không ra, đợi chút nữa bọn họ sẽ tới. Ta đây giúp ngươi đem đất làm xong. Augustine nói xong dùng chân, dẫm lên, đất, đem đất nện vững chắc. Ninh Thư, Vicky, ta thật đói, làm sao bây giờ nha? Ninh Thư, người đi thị trấn thượng, không có mua ăn, ta quên, ta đi vật liệu cửa hàng, mua ma tinh, mua truy phong thú ma tinh, cùng bột xương, tiền sử dụng hết. Ninh Thư, bọn họ đám người kia hẳn là có ăn, cũng có tiền, phải bồi thường thời điểm, nhiều yếu điểm. Ninh Thư nói, này không tốt lắm đâu. Augustine có chút do dự nói, có cái gì không tốt? Ninh Thư lẽ thẳng khí hùng, ngươi làm hư ta đồ vật, ngươi liền phải bồi, không bồi thường không cho đi. Tốt, tốt đi. Augustine vừa mệt vừa đói, sờ bụng tốt phiền muộn. Vicky, ta muốn ăn nướng, thỏ, con thỏ phân hiện tại cũng không có. Augustine lại hỏi, ngươi nói bọn họ có thể hay không trở về? Vạn nhất bọn họ không trở lại đâu, nếu như trở về, ta hẳn là như thế nào cùng bọn hắn phải bồi thường. Vạn nhất, Rosa gia tộc người nhận ra ta đến rồi làm sao bây giờ? Không biết Rosa gia tộc đến chính là ai? Được rồi, bọn họ vẫn là đừng đến. Vạn nhất nhận không ra, làm Rosa gia tộc tộc nhân sẽ gặp người chế nhạo. Vicky, người nói. Ninh Thư, người ngậm miệng đi, người thật đói không? Một cái là lắm lời. Từng cái chữ đều nhảy không ra ngoài. Phi thường, hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ. Là tình yêu vẫn là thân tình. Hai người chờ, đợi đến trời đã tối rồi. Đám người kia chưa có trở về. Augustine ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tinh không xinh đẹp, lúc ngủ có thể nhìn thấy tinh không? Nhưng là trời mưa liền khổ bức. Vicky, người vẫn là ra đi. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không trở về. Ta phải chết. Đói. Ninh Thư. Chờ một chút. Bọn họ đi tới. Một hồi. Liền có tất tiếng sột soạt tốt xen lẫn người này nói thanh âm. Còn. Mang theo một cỗ mùi máu tươi. Hơn 10 cái người đứng tại hốc cây miệng nói nói. Có người ở đây sao? Bên. Trong đèn sáng rỡ. Hẳn là có người tại. Augustine. Vicky. Làm sao bây giờ? Ta thật khẩn trương. Ta khẩn trương chết. Rồi. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Augustine xách theo đèn đi ra hốc cây. Hỏi. Các ngươi có chuyện gì? Cái kia. Chúng ta có đồng bạn bị thương. Có thể hay không ở đây ngừng lại? Chân. Chúng ta sẽ cho đền bù. Augustine liền vội vàng hỏi. Các ngươi ở đây đợi bao lâu nha? Trời vừa sáng chúng ta liền đi. Phiền toái. Augustine do dự, kia Vicky liền muốn một đêm đều chôn ở trong ruộng. Quá vất, và, vạn nhất Vicky linh hồn chi hỏa có dập tắt đâu. Vẫn là từ bỏ, những người này đều không có Vicky quan trọng. Augustine lắc đầu, các ngươi vẫn là đi đi. Đúng, nhà của ta bị ngươi phá hủy. Các ngươi đến bồi ta. Đám người xem Augustine cự tuyệt, có điểm sốt ruột, bên trong một cái cùng. Augustine giống nhau là tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương. Đi lên trước đối với. Hắn nói. Chúng ta có thể không đi vào. Ngay tại cửa. Chúng ta bị thương. Cần. Cho đồng bạn trị liệu. Augustine thấy được nàng đầu vai hoa tường vi. Xoắn suýt. Hết chương.